Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 34 The Rot of CT Hauhu, Chu Vũ ánh mắt còn có chút thất tiêu, trong lúc nhất thời phân không rõ chính mình đang ở phương nào. Vừa rồi kia con mắt, rốt cuộc là ai, ở trên ghế nằm sửng sốt một hồi lâu, Chu Vũ mới vẻ mặt hoảng hốt mà đứng lên. Cảm giác chính mình càng thêm hư nhược rồi, quả thực như là bị người đoạt hồn nhiếp phách giống nhau. Từ trong xương cốt lộ ra một loại vô lực, một lát sau, cảm giác vô lực rút đi, Chu Vũ mới xem như chân chính thanh tỉnh lại đây. Hắn nhíu mày suy tư vừa rồi cảnh trong mơ rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Nguyên chủ chưa bao giờ từng có như vậy trải qua, bởi vậy hắn ở nguyên chủ trong trí nhớ không chiếm được đáp án. Trầm tư suy nghĩ một lát, Chu Vũ che lại chính mình co rút đau đớn đến lợi hại đầu. Quyết định từ bỏ tự hỏi, hôm nay trước nghỉ ngơi một đêm, dư lại ngày mai lại nói. Bóng đêm thâm, Chu Vũ thắp sáng phòng khách lò sưởi trong tường, nhìn lò sưởi trong tường bốc cháy lên sáng ngời ánh lửa sau mới đi phòng bếp tìm điểm ăn lấp đầy. Bụng, nguyên chủ là cái một lòng si mê luyện kim thuật cuồng nhân. Đối thức ăn cũng không để ý, trong nhà chỉ có chút bánh mì cùng format linh tinh có thể thức ăn nhanh đồ ăn. Vì tránh cho xuống bếp chậm trễ thời gian, nguyên chủ liền rau dưa đều không có mua, mà bởi vì nguyên chủ tiền tài sở thừa không nhiều lắm. Toàn bộ dùng để mua sắm thực nghiệm tài liệu, cho nên mua bánh mì cũng chỉ là giá rẻ hắc bánh mì cùng thấp kém format. Cái loại này là giọng nói bánh mì phiến cùng hương vị quỷ dị format làm mới từ hiện đại xuyên đến. Nơi này Chu Vũ thực không thích ứng, bất quá cũng không cái gọi là, tới rồi loại tình trạng này, hắn cái gì đều có thể ăn xong đi, chỉ cần có thể cho hắn sống sót, hắn muốn lưu trữ này mệnh tìm được phong hạnh, miễn cưỡng nuốt xuống một khối hắc bánh mì lót lót bụng sau. Chu Vũ thật sự ăn không vô này đó hương vị cổ quái đồ ăn. Nhìn mâm bánh mì, hắn bỗng nhiên nhớ tới Franken còn ở trong khách phòng, vì thế liền cầm chút đồ ăn đi đến phòng cho khách cửa. Mở cửa, muốn kêu Franken ăn cơm siêu Franken, người thu thập hảo sao? Mở cửa, phòng trong một mảnh hắc ám, Chu Vũ đành phải lại cầm một chản dầu hỏa đen vào phòng. Hắn biên kêu Franken tên. Biên đem trên tay đựng đầy đồ ăn mâm đặt ở giữa phòng kia trương trên giường. Franken, Chu Vũ nhìn đến Franken thật lớn thân ảnh xúc ở phòng một góc. Nhìn qua có điểm buồn cười, cũng có chút đáng thương. Đối, không dậy nổi, phụ thân, ta xé nát, bố. Franken ngẩng đầu, lộ ra một đôi không ngừng rơi lệ đôi mắt. Chu Vũ nhìn cặp kia Franken trên người duy nhất nhất giống nhân loại xanh thảm đôi mắt. Trong lòng dâng lên một ít thương hại, dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí trấn an hắn. Không quan hệ, xé nát một khối bố mà thôi. Tới ăn cơm đi, ta đoán ngươi nhất định rất đói bụng, cặp kia so với nhân loại bình thường lớn gấp đôi xanh thẳm. Sắc đôi mắt chớp chớp, lộ ra khát vọng cùng sợ hãi cảm xúc. Cảm ơn, phụ thân, hắn xác thật rất đói bụng. Hắn từ thức tỉnh đến bây giờ vẫn luôn cũng chưa ăn cái gì. Thể lực lại ở liên tiếp kinh hách chung hao hết, bụng sớm đã đói đến thầm thì kêu, ăn đi, Chu Vũ đem dầu hỏa đèn phóng tới một bên trên sàn nhà. Chính mình cũng thối lui một ít khoảng cách, tận lực không kích thích đến hắn. Franken cảm nhận được đến từ tạo vật giả thiện ý, thật cẩn thận mà cầm lấy trên giường đồ ăn, vốn đang tính toán một cái miệng nhỏ mà ăn luôn. Lại nhịn không được thật sự đói khát khó nhịn, thực mau bắt đầu một ngụm một mảnh bánh mì mà cuồng ăn lên. Chu Vũ nhìn Franken ăn tướng, hoảng hốt có một loại ở dưỡng một con sợ người lạ miêu nhi ảo giác. A, thật là mệt hồ đồ, nơi nào sẽ có như vậy đại miêu a? Hắn vẫn là ngẫm lại về sau nên xử lý như thế nào cái này Franken tương đối hảo. Chu Vũ tự hỏi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn duy nhất mục tiêu chính là muốn tìm được phong hạnh. Nhưng trên thực tế hắn hiện tại hoàn toàn không có phong hạnh bất luận cái gì manh mối. Nghĩ đến đây, Chu Vũ đôi mắt ảm đạm xuống dưới, cả người đều để lộ ra uể oải, nháy mắt liền thay đổi một cái thế giới. Hắn lại như thế nào sẽ một chút đều không kinh hoàng đâu. Chỉ là một mặt mà cưỡng chế yêu cầu chính mình muốn bình tĩnh, muốn lý trí, chính là người cảm xúc lại khó có thể khống chế. Tưởng tượng đến Phong Hạnh hiện tại không biết tung tích, thậm chí không biết sống hay chết, hắn liền cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Thế giới này như vậy đại, hắn phải tốn bao lâu mới có thể tại đây mênh mang biển người chung tìm được Phong Hạnh đâu. Hơn nữa, vạn nhất Phong Hạnh đã chuyển thế đầu thai, không hề nhớ rõ hắn đâu. Đến lúc đó, hắn chẳng lẽ muốn đi giải thích kiếp trước hết thầy. Ngẫm lại đều cảm thấy chính mình là người điên. Frank cần dừng lại điên cuồng nắm lên đồ ăn nhét vào trong miệng móng vuốt. Biểu tình thấp thỏm, phụ thân, là ta ăn quá nhiều sao? Hắn đối nhân loại cảm xúc cảm giác thực nhạy bén. Hắn biết hắn tạo vật giả hiện tại rất khổ sở. Chu Vũ phục hồi tinh thần lại, lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Nói, không có việc gì, người tiếp tục ăn đi. Ta tới thu thập phòng. Frank cần sửng sốt một chút, yên lặng mà quay đầu lại tiếp tục ăn xong rồi đồ ăn. Hắn là cái người xấu, làm hại hắn tạo vật giả không vui người xấu. Chu Vũ đem mâm phóng tới một bên, ý bảo Frank cần đến bên kia đi ăn cơm, sau đó liền cầm lấy trên mặt đất kia khối rách nát vải dệt, lấy ra trong đó xem như hoàn chỉnh một khối đương rẻ lau. Lại bưng tới một chậu nước, bắt đầu trà lau giường để mơ siêu còn hảo nguyên chủ thuê trong căn nhà này chảy ống nước máy nói. Bằng không nước ăn cũng sẽ thành vấn đề, đem giường đệm thượng cho bụi trà lau rớt. Chu Vũ đấm đấm chính mình mệt mỏi đến kéo kẹt rung động eo. Lại đi phòng tạp vật tìm tới một cái chăn phô đi lên. Hết thảy thu thập thỏa đáng. Chu Vũ đã mệt đến không nghĩ nói chuyện. Hắn đem bị Frank cần ăn đến sạch sẽ mâm thu đi. Chỉ thị hắn nằm ở trên giường. Lúc này mới đầy mặt mệt mỏi nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối không cần ra khỏi phòng. Biết không? Frank cần sợ hãi Chu Vũ sinh khí, ngoan ngoãn gật gật đầu, qua tại đây trương chiều dài giống nhau, miễn cưỡng có thể nằm xuống hắn thật lớn thân thể trên giường nhắm hai mắt lại. Thấy thế, Chu Vũ yên tâm, đóng cửa lại liền trở về trên lầu phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, Chu Vũ thay cho trên người dơ quần áo, mang theo đầy người mỏi mệt đi phòng tắm rửa sạch thân thể. Nguyên chủ đã có 2 tháng không tắm rửa. Từ bắt đầu làm thực nghiệm liền mất ăn mất ngủ, một lòng muốn thành công làm ra chính mình hoàn mỹ chi tác. Bởi vậy hiện tại Chu Vũ trên người tản ra một cổ quái hương vị. Này khó nghe tới cực điểm hương vị bức cho không có thói ở sạch hắn cũng cần thiết muốn tắm rửa một cái mới có thể ngủ. Trong căn nhà này phòng tắm còn tính sạch sẽ, có cái chuyên môn tắm vòi sen đầu. Thông qua thiết trí ở nóc nhà hơi nước ấm khí tới đun nóng từ dưới nền đất rút ra nước lạnh. Làm chủ nhà có thể hưởng thụ đến tùy thời nước ấm tắm. Này ở xóm nghèo cực kỳ khó được, cũng là nguyên chủ coi trọng nơi này nguyên nhân chi nhất. Cho dù nguyên chủ không hề là quý tộc người thừa kế, nhưng thuộc về quý tộc cao ngạo vẫn là ở hắn trong xương cốt chát căn. Tỷ như thuê nhà đều cần thiết có nước máy cùng phòng tắm này 2 hạng bình dân mộng tưởng cả đời. Cũng không nhất định có thể được đến xa hoa trang hoàng. Bất quá nguyên chủ không thích tắm rửa. Cái này phòng tắm với hắn mà nói là cái bài trí. Nhưng thật ra làm Chu Vũ cảm thấy thực vừa lòng. Nóng hôi hổi bọt nước đánh vào trên người. Tiêu tán một thân mệt mỏi. Chu Vũ nhịn không được thở dài một tiếng. Cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại, thực mau tắm rửa xong, Chu Vũ hướng rớt những cái đó tẩy ra tới nước bẩn. Vì thân thể này dơ bẩn trình độ líu lưỡi, tắm rửa xong sau cả người một nhẹ cảm giác tựa như tẩy rớt một tầng làn da giống nhau. Thật không biết nguyên chủ là như thế nào chịu đựng lâu như vậy không tắm rửa. Trong phòng tắm còn có mặt gương, Chu Vũ đi đến trước gương. Cẩn thận quan sát thân thể này bộ dáng, nguyên bản ám kim sắc đầu tóc rửa sạch qua đi biến thành sáng ngời kim sắc. Chiều dài thẳng đến bả vai phía dưới một chút, một đôi thâm thúy ngọc lục bảo sắc đôi mắt, cao thẳng mũi, tái nhợt mà không hề huyết sắc khuôn mặt cùng khắc sâu ngũ quan hình dáng. Không thể nghi ngờ, đây là một chương thuộc về châu Âu người gương mặt. Chu Vũ nhìn trong gương cặp kia thâm thúy mắt lục, có chút nghi hoặc, bộ dáng của hắn so nguyên chủ có chút bất đồng. Nguyên bản tràn đầy hung ác nham hiểm không ánh sáng đôi mắt trở nên thâm thúy. Làn da cũng trở nên bóng loáng một ít, cùng trong trí nhớ nguyên chủ so sánh với giống như là ma da mỹ trắng giống nhau. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì linh hồn thay đổi sao? Kia vì cái gì kiếp trước không có như vậy đâu? Chu Vũ nhớ tới nguyên chủ xem qua một quyển cũ nát ma pháp kỷ niên sử thượng một câu. Túi ra bất quá biểu tượng, linh hồn mới vì vĩnh hằng, thi pháp giả nhóm tôn trọng chính là linh hồn. Bọn họ cho rằng linh hồn là hết thảy ma lực căn nguyên. Bởi vậy bọn họ phản đối hết thảy đối linh hồn sở làm thực nghiệm. Liên quan thực nghiệm trên cơ thể người cũng không được ưa thích. Chẳng lẽ này đó thay đổi là bởi vì thế giới này đối linh hồn phá lệ coi trọng? Nếu thật sự như hắn suy nghĩ, như vậy chỉ sợ thay đổi không chỉ là này phó gương mặt. Còn có thân thể này thi pháp thích ứng tính. Chu Vũ tuy rằng rất muốn nếm thử một chút chính mình thích ứng tính có hay không thay đổi. Có thể hay không học tập ma pháp, nhưng hắn hôm nay thật sự quá mệt mỏi, liền nghỉ ngơi ý niệm, một đầu nằm ngã vào giường đệm thượng, quấn chặt chăn nặng nề đi ngủ. Sao thế giới tiến vào chung, thỉnh luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng, lần này tân nhân cộng 3 người. Mỗi tồn tại tiếp theo người khen thưởng mỗi người 800 khen thưởng điểm mơ siêu một đám cùng chung. Quanh không hợp nhau quái nhân xuất hiện ở này tòa Talia tiểu thành trong một góc. Thật là việc lạ, chủ thần cái kia bùn xỉn quỷ, cư nhiên cũng sẽ đề cao khen thưởng điểm số. Ha ha, cư nhiên trả lại cho kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện, tuy rằng không có gì dùng, kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt tuấn mỹ. Tràn ngập dương cương chi khí thanh niên đầy mặt hiếm lạ mà xem xét thủ đoạn thượng đồng hồ thượng. Biểu hiện khen thưởng, đội trưởng, này thuyết minh nhiệm vụ lần này khó khăn không nhỏ. Thỉnh ngài nghiêm túc lên. Thanh niên bên cạnh đứng một cái lạnh mặt băng sơn mỹ nữ. Ngữ khí thực nghiêm túc. Hảo hảo hảo, ta biết, chúng ta phía trước không phải đều thương lượng hảo bước đi sao? Gấp cái gì? Thế giới này lại không tính khó. Đi soát mãn cái kia cái gì Catherine hảo cảm độ liền có thể thông quan rồi sao? Thanh niên có được một chương châu Âu người gương mặt, ngũ quan thâm thúy, thân hình cao lớn, hơn nữa kia tác chiến dùng bó sát người phục phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Giống như là trong truyền thuyết thần mặt trời Apollo giống nhau cực cụ lực hấp dẫn. Băng sơn mỹ nữ nhấp khẩn môi. Ánh mắt trở nên sắc bén lên, cho nên, đội trưởng ngài chuẩn bị tốt đi soát hảo cảm độ sao? Cái gì, thật đúng là đến ta đi soát à, có lầm hay không, ta chính là cái độc thân cầu, làm sao liêu muội à? Tóc vàng thanh niên làm ra làm quái biểu tình, kia ngài xem trong đội còn có những người khác có thể chứ? Băng sơn mỹ nữ mặt vô biểu tình mà hỏi lại. Đứng ở một bên mấy cái cao tráng hán tử tức khắc triển lãm nổi lên chính mình cường tráng cơ bắp. Cùng, không hề mỹ cảm ngũ quan. Đội trưởng, ngươi liền từ đi, ngươi nhìn xem chúng ta mấy cái liền ngươi một cái không phải tháo hán tử. Quang xem chúng ta mặt liền biết vẫn là đội trưởng ngươi thượng tương đối hảo. Trong đó một cái tráng hán đầy mặt bỡn cợt địa đạo. Ở tinh tế thế giới. Bộ điện ảnh này nữ chính Catherine người sắm vai là sau lại giới giải trí nổi danh giao tế hoa. Có tiếng phóng đãng không kềm chế được, ái dạo hộp đêm, sau lại bởi vì si mê với gen chỉnh hình mà làm cho gen hỏng mất. Hủy dung, trở thành toàn tinh tế trò cười. Bởi vậy, đối với tới chấp hành nhiệm vụ luân hồi giả nhóm tới nói. Như thế nào đối với Catherine mà không nghĩ khởi nàng sau lại chỉnh dung thất bại quỷ bộ dáng cùng. Nàng yêu đương là cái thật lớn vấn đề. Thanh niên vẻ mặt ác hàn mà run lên một chút, kia cũng nói không chừng. Nói không chừng nhân gia liền thích các ngươi như vậy tháo hán từ đâu. Mặt khác tráng hán vẻ mặt bẩn thỉu, là đàn ông cũng đừng cự tuyệt. Đội trưởng, người đàn ông điểm đi. kia Catherine hiện tại không có hủy dung sao? Vẫn là khá xinh đẹp, lại không làm ngươi đùa thật, lừa gạt một chút vô tri thiếu nữ không phải đội trưởng ngươi sở trường nhất sao? Cái gì, đừng bôi nhọ ta chính là một con thuần khiết độc thân cẩu. Thanh niên nhìn băng sơn mỹ nhân liếc mắt một cái, hận không thể đem này hội vô ngăn cản ra xúc một đám phùng thượng miệng không cho phép ra thanh. Băng sơn mỹ nhân không để ý đến những người này chơi bảo. Mặt vô biểu tình mà nhìn chủ thần đồng hồ, nói, đội trưởng, chúng ta hiện tại là ở cốt truyện ban đầu địa phương. Franken mới vừa bị đoàn xiếc thú bắt được, mà Lee Catherine gặp được Franken còn có mấy tháng thời gian. Là đi trước đế đô tìm Catherine, chờ đợi cốt truyện bắt đầu, vẫn là đi xem Franken, kia còn dùng nói, đương nhiên là đi trước công lược người lùn chi thành đấu giá hội đào vũ khí. Cái kia quái vật có cái gì đẹp, thế giới này quan trọng nhất chính là cướp đoạt tài nguyên. Thật nhiều đồ vật ở chủ thần nơi đó quý muốn chết. Ở chỗ này đều là cải trắng giới, không mua đều là ngốc tử. Thanh niên cợt nhả mà làm hạ quyết định, ngô, nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Trên mặt đất nằm vài người thức tỉnh lại đây. Mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, thanh niên không thú vị mà bĩu môi, nói, đương nhiên là đưa các ngươi đi địa ngục địa phương a. Ngoặc kép, hết chương.